lại để lạc mất em rồi, lại để em ở một mình đành lòng anh sao, lại để cô gái anh yêu phải khóc, em vẫn cam lòng và không than trách nửa lời. Hoa cũng phải cần ánh mặt trời, em vắng anh ở trên đời còn gì vui sao, biển lớn như thế cũng phải cần sóng, gương mặt tan rồi làm sao gương vỡ lại lại. Ừ thì đã có nhưng có như không mà thôi, có như không vậy thôi, anh chăm lo người ta mất rồi. Thật lòng nhiều lúc em nhớ đến anh ngày xưa, anh biết anh mất gì chưa, anh của ngày xưa đâu mà ngày chưa đau nhớ. Có ánh mặt trời, em vắng anh ở trên đời còn gì vui sao, biển lớn như thế cũng phải cần sóng, nhưng nát tan rồi gần nhau chỉ làm thêm đau. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.